Một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên tới gần. Cảm ứng được những khí tức này tới gần, Hắc Trọng Lượng đám người biểu lộ giật mình, rối rít quay đầu nhìn về bên kia nhìn lại. Chẳng lẽ tam phương thế lực mâu thuẫn giải khai, một lần nữa liên thủ trở về, nhìn qua những cái kia cực tốc tới gần thân ảnh. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, biểu lộ thời gian dần trôi qua căng thẳng. Bất quá, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền phát hiện, giờ phút này đến những người này, cũng không phải là trước đó tam phương thế lực, cổ ma tộc cường giả tới. Các ngươi xong đời, thấy rõ giờ phút này đến người. Ám Nguyên Thừa lộ ra nụ cười vui mừng, đắc ý cất tiếng cười to. Có lẽ hắn thấy, cổ ma tộc cường giả đến, hắn liền có thể bảo trụ mạng nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?